12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 97, gặp lại, 2, góc chuyện audio.com. Ừ thì, bọn họ đâu có biết làm gì ngoài việc né đâu, mà né hoài thì cũng mệt chứ. Hút cạn sinh lực thì bạn sẽ ngất ngay nhưng mà né liên tục thì dần dần cũng sẽ bị hút cạn sinh lực thôi. Cự giải được đặt khuất phía sau một cái cây, mơ màng và bất lực. Cự giải, dậy đi, mọi người cần cậu giúp. Một giọng nữ thì thầm khiến cự giải cựa quậy. Cô gái đó tiếp tục lẩm nhẩm thần chú và vết thương của cự giải dần dần biến mất. Nhân mã, cự giải bỗng lên tiếng. Cô không tin vào mắt mình. Tại sao, cự giải, tớ sẽ giải thích chuyện này sau. Bây giờ mình cần phải ra giúp họ. Nhân mã nói, Kim Ngưu, anh ấy, mạnh vậy sao? Giải nhi, tớ cần cậu bình tĩnh lại và mạnh mẽ lên. Có những điều ta thấy tận mắt vẫn chưa chắc là sự thật. Nhân mã đáp, bây giờ tớ cần cậu đi ra đằng sau lưng của Kim Ngưu và đọc thần chú phá hủy. Chĩa đũa thần của cậu vào lưng anh ta. Còn việc khác tớ sẽ làm. Được rồi, nhưng cậu phải giải thích mọi chuyện cho tớ sau khi hết đấy. Cậu đi đi, cự giải lặng lẽ men theo từng cái cây. Nơi họ đang đứng là một vòng tròn giữa rừng cây và việc cô cần chỉ là men theo con đường này để ra phía đằng sau. Còn nhân mã, cô quỳ ở đó một lúc. Tại sao lại là Kim Ngưu? Mối tình đơn phương của cô. Đánh người thì cô không gặp khó khăn nhưng bảo đánh người cô yêu nhất. Cô không thể, bên ngoài, Bảo Bình, Song Tử và Sử Nữ đều đang cố gắng chống trả. Chúng ta đều không thể cầm cự được lâu nữa. Có cách nào không? Song Tử hỏi, Kim Ngưu, bị, thay, đổi, ký ức, Bảo Bình thều thào nói. Dù gì cô cũng là con gái. Từ nãy đến giờ là 30 phút cô di chuyển liên tục rồi. Đã thế lại còn trúng đòn. Cô cầm cự được đến giờ phút này là giỏi lắm rồi. Bảo Bình, là sao? Sử Nữ lên tiếng, có người, đứng, sau. Bảo Bình thì thào và ngất xỉu. Bảo Bình, Song Tử hét lên và ngay lập tức chạy đến bên Bảo Bình. Ồ a, mấy người tình cảm ghê. Kim Ngưu lên tiếng mỉa mai. Nhưng tôi lại chúa ghét những người tình cảm. Kim Ngưu đi lại gần hai người và cầm đũa thần lên. Chĩa vào họ, dừng lại, một giọng nữ vang lên và một luồng phép thuật được bắn ra từ một lùm cây cùng một lúc đó. Kết giới bị phá vỡ và nhân mã nhanh chóng lẩm nhẩm thần chú khiến Kim Ngưu ngất đi. Làm tốt lắm, cự giải, nhân mã cười, nói, cự giải, em tỉnh từ bao giờ? Nhân mã, sao em lại ở đây? Sử Nữ hốt hoảng, lo cho Bảo Bình đã. Nhân mã và cự giải đồng thanh nói. Ngay lập tức cự giải bắt tay và hồi sức cho Bảo Bình. Còn Kim Ngưu, Song Tử bất giác hỏi. Em hiểu ý của Bảo Bình. Đó không phải là Kim Ngưu. Nhân mã đáp, hay nói đúng hơn là Kim Ngưu bị điều khiển. Mọi người biết về trận chiến rồi đúng không? Nó là một trận chiến của ký ức. Và trận chiến này dựa trên phần lớn là cảm xúc. Phản bội, đau đớn trong quá khứ đều sẽ được giải quyết. Phía bên kia chiến tuyến là những người xuất hiện trong hồi ức của chúng ta và họ hiểu rất rõ chúng ta. Kim Ngưu bị thay đổi ký ức tạm thời để sang phía bên của họ. Nhân mã, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao bà và Kim Ngưu đều ở đây? Bảo Bình bỗng hỏi, tỉnh rồi hả, ổn chứ? Nhân mã hỏi và nhận lại được một cái gật đầu từ phía Bảo Bình. Chuyện là, hồi tưởng, lúc nhân mã bất lực nhất thì có một cánh cửa mở ra và cô Thiên Dương bước vào. Nhân mã, cô sẽ giúp em, cô Thiên Dương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến với ký ức. Cô Thiên Dương đáp, đáng ra, cô và con là đối thủ nhưng rồi cô không thể chiến thắng nổi con tim của mình. Cô sẽ không tham chiến và cô sẽ giải thích cho các con chuyện gì đang xảy ra thôi. Tất cả các bạn của con đều đang hướng đến một tòa lâu đài nơi mà tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết. Cô sẽ giải thoát cho con và con hãy đi tìm họ. Khi mà gặp nhau thì con khác sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn lọ thuốc này, nhân mã thắc mắc, nó sẽ giúp con có thêm sức mạnh tinh thần. Cô Thiên Dương nói, cánh cửa đã mở rồi và con phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. cô biết những lời vừa rồi nó hơi thừa thãi nhưng mà con sẽ tự khám phá ra phần còn lại của câu chuyện thôi. Con cảm ơn cô, hẹn gặp lại ạ. Nhân mã nói rồi biến mất sau cánh cửa. Chúng mình chia tay nhau từ đây nhé. Cô Thiên Dương nói rồi cũng biến mất. Hết hồi tưởng, đúng như mình nghĩ rồi. Bảo Bình thì thầm, cậu men theo ánh sáng này đúng không? Ừ, mình thấy nó phát sáng nên đi theo thôi. Không nghĩ nó dẫn mình đến đây. Không gian sau đó lại chìm vào yên lặng. Mà bà có cách nào? Nhân mã bất giác lên tiếng. Kim Ngưu hoàn toàn không nhớ gì. Ký ức của cậu ta đã bị thanh tẩy hoặc nói đúng hơn là phong ấn. Mà giải phong ấn thì ta không có đủ sức mạnh. Bảo Bình đáp, phong ấn ký ức sao? Kể lại cuộc đời của cậu ấy được không? Kích lại ký ức, Song Tử nói, thử đi rồi sẽ biết. Sử nữ lên tiếng, cả một buổi chiều ngày hôm đó, có 5 con người ngồi kể lại những hồi ức đẹp đẽ. Và chiều hôm đó, hoàng hôn đẹp hơn bình thường. Câu chuyện đang đi đến hồi kết rồi nha. Cách chương.